Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Vương giả đỉnh phong. Trần Trường Sinh đâu vào đấy tu luyện, mà tại Thập Phương Thành bên trong, đủ loại tin tức lặng yên ở giữa ùn ùn kéo đến truyền đến. Trần Trường Sinh bọn người to gan lớn mật, gây thiên hạ thế lực. Ít ngày nữa liền sẽ có vô số cường giả cùng một chỗ thảo phạt Thập Phương Thành. Thập Phương Thành sắp đứng trước địch nhân không đơn thuần là một cái Hoàng Kim Đông Nhạc Vương. Càng có tứ phương 12 điện, 12 đại thánh vương sợ đem cùng một chỗ buông xuống. Thập Phương Thành xong, sẽ bị san thành bình địa. Lão thiên đều cứu không? Rất nhiều tin tức truyền về, giống như một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Toàn bộ Thập Phương Thành nội nội ngoại ngoại tất cả đều xôn xao một mảnh. Bối rối cùng hoảng sợ tràn ngập toàn thành. 12 cái thánh vương, tại sao có thể như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta nên làm cái gì? 12 cái thánh vương, cái này cũng liền đại biểu thiên hạ sở hữu thế lực. Nói cách khác, Thập Phương Thành đối địch với thiên hạ. Mà trước lúc này, Thập Phương Thành liền một cái Hoàng Kim Thành uy hiếp đều không có giải quyết. Hiện tại sao liền trêu chọc đến toàn bộ thiên hạ thử hỏi. Người nào có thể đỡ nổi loại này đại thế? Cái này há không phải liền là trời muốn diệt Thập Phương Thành. Trong lúc nhất thời sở hữu Thập Phương Thành võ giả, bao quát vô số người bình thường hoàn toàn thấp thỏm lo âu. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, Thập Phương Vương vì lợi ích một người, phạm nhiều người tức giận, đánh cướp thiên hạ sở hữu vương giả cơ duyên. Huống chi hiện tại Thập Phương Vương cùng Trần Trường Sinh người mang hơn 6.000 ức tư nguyên, chiêu người đỏ mắt a, nếu là không thể tránh né, liền bỏ thành trốn đi. Thập Phương Thành bên trong có người hành động, ý đồ thoát đi, không sức chống cự, hạ vô đối sách, đối mặt tai họa ngập đầu, người bình thường chỉ còn lại có đào mệnh một con đường. Muốn chạy trốn, ở bên cạnh Huyền Kiếm trong thành, Huyền Kiếm Vương đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Thập Phương Thành hết thảy động tĩnh. Lúc này phát giác được có người ý đồ thoát đi, lúc này khoát tay nói, người tới, đem Thập Phương Thành người đều cho ta chạy trở về. Tại thiên hạ Thánh Vương đến trước khi đến, một cái cũng đừng hòng trốn. Vâng, trong lúc nhất thời, Thập Phương Thành chung quanh trong thành trì, rất nhiều võ giả hoàn toàn phong tỏa Thập Phương Thành đường ra. Không chứa chấp, càng không cho phép thoát đi. Thập Phương Thành người đều đáng chết. Huyền Kiếm Vương lạnh giọng nói, ánh mắt liếc nhìn bị vây chặt ở cửa thành bên trong. Tuyệt vọng kêu la, chỉ có thể chờ đợi chết Thập Phương Thành mọi người. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Tàng Chân Phủ, ba trong lầu, mạnh mẽ khí tức trong phòng khuấy động, làm gần hơn 5 vạn huyền linh thạch bị Trần Trường Sinh thôn phệ không còn về sau. Hắn tu vi kịch liệt dung chuyển, đánh vỡ bán bộ vương giả cực hạn, đột phá đến bán bộ vương giả hoàn mỹ cảnh giới. Đến giai đoạn này, hắn hoàn toàn có không kém gì đại thành vương giả thực lực, bất quá bây giờ tư nguyên dồi dào. Trần Trường Sinh không có dừng lại, tiếp tục tiến hành tu luyện. Hắn không cần cảnh giới lĩnh ngộ, thái cổ long huyết thánh thể cũng ngày càng cường hãn, căn cơ cùng đại đạo lĩnh ngộ hoàn toàn vững chắc tình huống dưới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tư nguyên, một hơi trở lại đỉnh phong cũng là có thể. Rất nhanh, hắn trùng kích vương giả cảnh giới. Vương giả cảnh giới đệ nhất tầng, vương giả tầng thứ hai, vương giả tầng thứ ba, vương giả tầng 9 đỉnh phong. Lại là một lần tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ linh khí khôi phục sau khi bắt đầu đến bây giờ. Tại đoạn này hỗn loạn thời gian bên trong, hắn tu vi từ tông sư cảnh cấp tốc vượt qua đến vương giả cảnh giới. Đối Trần Trường Sinh tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái lột xác to lớn. Dù sao hắn cần thiết tư nguyên là cùng cảnh võ giả mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần nhiều. Vương giả đỉnh phong, Trần Trường Sinh đứng dậy lộ ra mỉm cười. Ánh mắt liếc nhìn nội thành ngoài thành. Ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia lạnh lùng. Đến cảnh giới này hắn, đại thành vương giả đã như con kiến hôi. Phất tay liền có thể chảm sát. Cũng chỉ có một ít tài năng xuất chúng. Danh liệt hoàng kim bảng đỉnh đầu thiên kiêu có thể có một tia cùng hắn chống lại khả năng. Huống chi, hắn luyện hóa nhân hoàng thân thể sắp ra lò. Lúc có nhân hoàng thân thể đòn sát thủ này, nên đến đều tới đi. Trần Trường Sinh sắc mặt càng đạm, mạc một số, hắn liếc nhìn bốn phía chân trời. Ánh mắt thâm thúy, cũng là thời điểm làm một cái lớn. Bất luận là hắn bây giờ người mang to lớn tư nguyên, vẫn là chiếm cứ lấy nhân tộc tổ địa cái này cái vị trí trọng yếu. Những này đều muốn dẫn tới vô số người ngấp nghé, mà chỉ bằng thập phương thành dạng này một cái không có nội tình không có cường giả thành trì. Nếu là không tới một lần huyết tinh trấn áp, còn không biết phải bị bao nhiêu thế lực quấy rối cùng khinh thị. Bởi vậy không bình thường có cần phải để trong này người biết tại cái này cường giả vi tôn thế giới. Bên trong, đến cùng là nắm tay người nào lớn. Hắn quay đầu nhìn xem đan lô, gặp người bên trong hoàng thân thể còn tại luyện hóa giai đoạn. Tối thiểu còn cần một ngày thời gian. Đón đến, hắn mở miệng hô, Chu Chính, công tử, có gì phân phó? Chu Chính bước nhanh lên lầu. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng che giấu không hắn đáy mắt lo nghĩ. Hiện tại lưu tại thập phương thành đại hình gia tộc còn có bao nhiêu? Trần Trường Sinh liếc hắn, một cái, đem thần sắc hắn để ở trong mắt. Khẽ cười một tiếng, còn có hơn 10 cái đi. Chu Chính đón đến, đắng chát cười nói, nếu không phải Huyền Kiếm Vương bọn họ phong tỏa chúng ta đường lui. Chỉ sợ liền cuối cùng này hơn 10 cái gia tộc cũng đều muốn chạy quang. Đi qua trước kia hoàng, Kim Thành muốn buông xuống áp lực. Thập phương thành tất cả thế lực lớn nhỏ liền chạy tán 7-8 phần. Hiện tại lại nghe đồn thiên hạ thánh vương đều sắp giáng lâm. Thập phương thành lẽ ra biến thành một tòa thành trống không mới là. Dù sao bực này tuyệt cảnh lưu lại chỉ có một con đường chết. Không còn hai tuyển, Ngô Huyệt Kiếm Vương, Trần Trường Sinh hơi nhíu mày. Bận rộn nhiều như vậy, ngược lại là đem ra hỏa này cấp quên bất quá tính toán. Chỉ là một cái Huyền Kiếm Vương còn không đáng cho hắn qua cố ý ra mặt thanh tẩy. Cũng coi là khó những gia tộc này, người đi để lộ một cái phong thanh, sở hữu lưu lại người cũng sẽ không vì bọn họ lựa chọn hối hận. Tận lực trấn an một chút đi. Trần Trường Sinh lắc đầu. Sau đó dò xét Chu Chính nói. Ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Công tử, thực không dám giấu giếm. Chu Chính sắc mặt một khổ. Nếu như có thể trốn, ta đều muốn chạy trốn. 12 cái thánh vương a, ngài làm sao lại đều cho trêu chọc cái này? Muốn nói gây chuyện, Trần Trường Sinh xưng thứ hai. Sợ là không ai dám xưng thứ nhất. Trước trước sau sau Đông Nhạc Vương phiền phức còn không có giải quyết đâu. Bỗng nhiên lại đến 12 cái thánh vương. Cái này đổi thành ai có thể ăn tiêu tan. Được, Trần Trường Sinh cười cười. Sau đó ném cho Chu Chính một bình đan dược nói. Khác phàn nàn, đây là một bộ có thể để ngươi tu vi thẳng lên vương giả đan dược. Lấy về tu luyện đi. Đa tạ công tử, Chu Chính sắc mặt nhất thời đại hỉ, lập tức đón đến nói, bất quá công tử, lần này phiền phức chúng ta giải quyết như thế nào? Nếu là giải quyết không lần này phiền phức, hắn sợ những đan dược này có mệnh cầm, một mạng hoa, những này cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, đứng lên nói, tóm lại lần này về sau. Ta thập phương thành liền sẽ trở thành cái này thập vạn đại sơn trong lớn nhất thế lực to lớn. Không có cái thứ hai. Ngô Chu Chính trừng mắt. Lớn nhất thế lực to lớn nói đùa cái gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.